Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, đệ 693 trang. Vô cùng nhục nhã, há có thể không báo. Chạy nhanh đi, gào thét dong binh đoàn ngay tại chỗ Lương Cao phân phát đội tàu người. Sau đó 5 người mang theo một đám gào thét nhân mã cùng với Phù Xuyên nhanh chóng trốn chạy, bên kia học phủ người cũng không đùa lưu, trực tiếp hồi Nam Bộ học phủ trung tâm, cấp huyết la gan tài trời cũng không dám đi vào trả thù. Tàu hàng thượng, Phù Xuyên đang ở đếm tiền, nàng đem chữa bệnh phí giao, thuyền y cầm tiền, liền như vậy, cảm ơn lão bản hân hạnh chiếu cố. Lần sau lại đến, may mắn nàng không phải bán quan tài, Phù Xuyên thu thập hảo sau. Làm ra phải đi tư thế. Phía trước nàng cố ý ở huyết la trước mặt miệng pháo soát tồn tại cảm. Chính là muốn gia tăng đối phương đối nàng ấn tượng, người sau nhất định sẽ tra nàng. Đuổi bắt nàng, 100 triệu chỉ là bên ngoài thượng treo giải thưởng. Đối với hai cái gia tộc tới nói, công tước phu nhân đâu chỉ giá trị 100 triệu, bắt được. Làm tiền một chút, giá trị ít nhất phiên gấp 10 lần, Phù Xuyên yêu cầu mượn bọn họ phong phú cái này thân phận. Mà không phải chính mình chủ động chạy đến kia hai cái gia tộc trước mặt tự nhận thân phận, bất quá. Gào thét giống như không nghĩ phóng nàng đi, hiện tại huyết la theo dõi ngươi Nga. Ngươi không sợ bị trả thù. Phù Xuyên ra vẻ nhíu mày. Một lần nữa ngồi xuống. Theo lý thuyết, bọn họ sẽ trước trả thù các ngươi đi. Ta rời đi các ngươi mới là an toàn. Các ngươi chạy trốn nơi đâu cùng ta nói hạ. Ta chọn cái trái ngược hướng, ân cứu mạng a. Vô tình vô nghĩa, phi, thuyền y, cho nên ngươi muốn chính mình trở về. Phù Xuyên, hồi nào, ngươi biết ta là ai? Nàng biết thuyền y ở cố ý trá nàng. Chỉ cần nàng theo bản năng cam chịu vấn đề này, liền ý nghĩa nàng biết chính mình thân phận. Biết được về nơi đó đi, thuyền y đáy mắt hơi thâm. Lấy ra một ít tư liệu tin tức cùng nội y. Chính ngươi xem, Phù Xuyên nhìn. Xoa nhẹ hạ giữa mày. Ý của ngươi là, ta là cái này công tước phu nhân Giang Thời Kính. Ta như thế nào cảm thấy không đúng? Ta hẳn là cái này Bạch Nguyệt Quang Giang Nguyệt Sơ A, người mẹ nó thật dám tưởng. Bất luận bề ngoài cùng nội tại nơi nào đối được Bạch Nguyệt Quang. Ba bộ đám người mãnh trợn trắng mắt thuyền y. Khả năng Bạch Nguyệt Quang Thiên cầu thực nguyệt sau mới là ngươi đi, nói chuyện êm đẹp. Làm gì mắng chửi người, nếu ngươi phải đi về, chúng ta có thể hộ tống ngươi trở về. Thuyền y mục đích tựa hồ thực minh xác tặng người. Lấy tiền, Phù Xuyên cố ý trầm tư một hồi. Nói, ta không quay về, a. Ba bộ nóng nảy, không hề đoàn trưởng cao quý tư thái. Vỗ cái bàn kêu, không quay về làm gì? Người muốn từ bỏ chính mình tài sản cùng địa vị. Người biết công tước phu nhân là cái gì khái niệm sao? Người vứt bỏ chính là công tước phu nhân chi vị. Ta mất đi chính là tiền a. Phù Xuyên lắc đầu, ta biết, nhưng ta sinh ra cao quý. Tự nhiên là yêu cầu bọn họ tới tìm ta, mà không phải ta thượng vội vàng trở về. Ta phải làm cho bọn họ minh bạch trời sinh tính cô khiết như ta. Khó có thể chịu đựng ta trượng phu cùng ta muội muội không chịu được như thế hành vi. Cũng không vì kia bạc triệu gia tài trói buộc ta thuần khiết vô hạ cao thượng nội tâm. Thà rằng một người cô đơn phiêu bạc bên ngoài. Phó nhì, người đơn giản rõ ràng điểm nói, Phù Xuyên. Lạt mềm buộc chặt này không phải được rồi, ba bộ yên lặng buông gạt tàn thuốc nhưng nhằm vào công. Tước phu nhân loại này sách lược, bọn họ tố cầu cũng rất đơn giản, thuê bọn họ. Đưa tiền, Phù Xuyên, nhiều ít, thuyền y, 300 triệu ngân rượu tệ, rượt tiền a. Vài viên kim rượu cấp sủng vật chứng đâu. Nhưng bọn hắn không chịu trả giá. Phù Xuyên bóp cổ tay sau thở dài. Phân kỳ, ta trước phó 1.000 vạn tiền đặt cọc, dư lại về sau làm kia hai gia tộc trả tiền. Ta duy trì các ngươi chướng lợi tức, 5 người dối rắm, nàng thật sự không giống công tước phu nhân. Nếu giống, kia công tước rất thảm. Thật sự, bất quá. Người mất trí nhớ, trừ bỏ quên trước kia những cái đó thân phận cùng trải qua. Đối mặt khác cảm giác thế nào? Vở kịch lớn tới, Phù Xuyên biết cái này đoàn 5 người tổ liền không có đơn giản. Một đám giả heo ăn thịt hổ. Đặc biệt cái kia lùn bí đao ba bộ đoàn trưởng. Kỳ kỳ quái quái. Thập phần không bình thường, đối mặt khác vật chất vẫn là có thể cảm giác đến. Cũng biết được một ít tu luyện tin tức. Chính là nghĩ không ra người. Quên mất trải qua. Có thể là tình thương. Có lẽ ta trước kia thực ái công tước đi. Thuyền y suy nghĩ một chút. Loại tình huống này giống nhau là đầu óc đâm hỏng rồi. Thần kinh vặn vẹo cùng với linh hồn khuyết tật. Một câu bên trong lặp lại mắng 3 lần. Phù Xuyên. Không hảo cùng bác sĩ đối nghịch. Ấn huyệt Thái Dương nói. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Trước giao tiền. Tiền đặt cọc 5.000 vạn. Chữa bệnh phí khác tính. Lại thêm cái hiệp nghị. Về sau ngươi đi trở về. Làm nhà ngươi đài thọ đơn. Tiền sự cần thiết hảo hảo tính. Là cái mua bán đâu. Thuê hiệp nghị định. Hảo sau. Căn cứ vào gào thét mấy người cũng cho rằng huyết la theo dõi vị này công tước phu nhân. Hơn nữa công tước phu nhân lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Bọn họ quyết định hồi Nam Bộ phồn hoa khu soát một chút tồn tại cảm. Hơn nữa. Ta cảm thấy khả năng sẽ nhận ra ngươi không ngừng là huyết la người. Khả năng càng cao xác suất phán đoán ra ngươi thân phận còn phải là kia 3 cái học sinh. Bất đồng với chúng ta này đó bên ngoài pha trộn lính đánh thuê hoặc là hải tặc. Kỳ thật bọn họ mới cùng quyền quý giai tầng tiếp xúc càng nhiều. Có lẽ bọn họ trước kia liền gặp qua ngươi, đúng rồi. Người trước kia không chỉnh dung đi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, trên phi thuyền, Vạn Tự Đích xác ở suy tư chuyện này, ngươi nhận được nàng. Nhiếp Thích Phong phía trước liền lưu ý đến Vạn Tự rất nhiều lần đều ở quan sát cái kia lợi hại. Nữ tử, Vạn Tự không quá xác định, cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng nghĩ không ra, khẳng định không phải ta ngày thường thường tiếp xúc vòng, nhưng lại ở nào đó trường hợp gặp qua hoặc là nghe nói qua. Hơn nữa, người này hẳn là đối huyết la bắt giữ giá trị mục tiêu kia kỳ thật nhưng si tra phạm vi. Rất nhỏ, bởi vì huyết la rất mạnh, ăn uống cũng đại. Có thể làm cho bọn họ riêng bắt giữ người giá trị tuyệt đối không ngừng mấy chục tỷ. Nhưng giá trị mấy chục tỷ trở lên mục tiêu cơ bản đều xuất từ ngân diệu thị tộc trở lên. Kia huyết la có cố định kinh tế nghiệp vụ. Cướp bóc, lại không cần thiết cùng đại quý tộc đối địch. Không quá khả năng cố ý bắt người. Hết chương.